đưa cho các cháu. Các cháu ở đâu? Làm thế nào để chú có thể liên hệ được với các cháu? Đinh Hạo nói. Bây giờ chúng cháu đang ở... Chu Triều Dương rất lo lắng tên sát nhân sau khi biết được địa chỉ nhà mình, thì hậu họa sẽ vô cùng to lớn. Vội vàng ngăn cản cậu ta, vội nói. Không thể nói cho ông ta biết được. Trương Đông Thăng nói. Vậy thì làm thế nào chú liên hệ được với các cháu? Nhà cháu có điện thoại không? Chu Triều Dương không dám cho ông ta biết bất cứ thông tin gì liên quan đến gia đình mình. Chú không cần liên hệ với bọn cháu. Bọn cháu sẽ tự liên hệ với chú. Số điện thoại của chú thế nào? Mấy hôm nữa sẽ liên lạc với chú. Trương Đông Thăng thoáng chần chừ giây lát, lấy ra một tờ giấy nhớ, viết ra số di động đưa cho bọn chúng nói. Nhà chú ngày mai tiến hành tang lễ. Các cháu ngày kia có thể gọi điện cho chú. Chu Triều Dương nói. Được. Nhưng trong khoảng thời gian này, việc giữa chúng ta liên quan đến chiếc máy ảnh, các cháu nhất định phải bảo mật, không được nói với bất kỳ ai, bao gồm cả bố mẹ của các cháu. Bọn cháu chắc chắn không nói đâu. Được. Vậy thì hôm nay cứ như vậy đã. Có cần chú đưa các cháu về nhà không? Chu Triều Dương lắc đầu. Không cần. Phổ Phổ, Hạo Tử, chúng ta đi thôi. Khi bọn chúng vừa mới đi được mấy bước, Đinh Hạo quay lại nói với người đàn ông. Chú có thể đưa tạm cho chúng cháu một ít tiền tiêu vặt không? Trương Đông Thăng nhìn nó. Cháu cần bao nhiêu? Mấy trăm tệ. Trương Đông Thăng mím môi, bất lực lôi từ trong ví ra 600 tệ đưa cho cậu ta. Cậu ta nói tiếng cảm ơn, vui vẻ bước đi. Nhìn bóng lưng ba đứa bé, Trương Đông Thăng nằm trong ghế sofa, miệng chu lên, bàn tay nắm chặt lại. Ba đứa tiểu quỷ này dám đến tống tiền anh ta. Sau khi bước ra khỏi quán cà phê, Chu Triều Dương dẫn hai đứa bạn lao chạy trên đường, đi vào trong một ngõ nhỏ, rồi lại rẽ mấy lần, đến một con đường mà cậu cũng không biết tên, mới dừng lại thở dốc. Đinh Hạo than phiền. Cậu chạy cái gì chứ? Chu Triều Dương nói. Tớ sợ người đó đi theo dõi. Nếu bị ông ta biết chúng ta ở đâu thì thật là tai hại. Biết thì sao? Cậu không sợ ông ta đến giết bọn mình à? Giết bọn mình không đến nỗi chứ. Phổ Phổ bĩu môi, ngước nhìn Đinh Hạo nói. Hạo Tử, anh thực sự quá ngu ngốc rồi đấy. Anh làm sao chứ? Chúng ta đã bàn bạc rõ là mỗi người 10 vạn tệ. Người đó nói mỗi người 1 vạn tệ. Thật không ngờ anh lại hào hứng đồng ý luôn. Đinh Hạo gãi đầu với vẻ xấu hổ. Anh thấy là ông ta không muốn bỏ ra nhiều tiền như vậy mà. Mỗi người 1 vạn tệ cũng khá ổn rồi. Đây rõ ràng là quá trình trả giá. Đây là giá tiền ba chúng ta đã thương lượng sẵn. Anh như vậy đi làm thuê chắc chắn bị người ta lừa. Công việc 1.000 tệ, người ta đưa cho anh 100 tệ, anh cũng đồng ý làm. Đinh Hạo nói với vẻ bất mãn. Việc này không giống nhau mà. Vừa rồi anh nhìn thấy bộ dạng của ông ta. Ông ta nói nhiều nhất là trả 3 vạn tệ. Sao anh có thể biết được cuối cùng ông ta lại đồng ý 30 vạn chứ? Anh Triều Dương vừa rồi chẳng phải nói sao? Chiếc xe ông ta đi đáng giá mấy chục vạn tệ. Đây là món đồ có thể lấy được mạng sống của ông ta. Sao ông ta có thể không trả tiền chứ? Chu Triều Dương cũng nói theo. Vừa rồi cậu nóng vội quá. Nói thực lòng, 3 vạn tệ không đủ cho các cậu chi tiêu trong vòng mấy năm tiếp theo. Các cậu ít nhất phải cần một chỗ ở, cần có cơm ăn nữa, phải nghĩ cách để đi học. Có phải vậy không? Thấy hai đứa đều nói cậu ta, Đinh Hạo đành nói. Được rồi, coi như tớ đã sai. Lần sau tớ nghe các cậu, tớ không đưa ra ý kiến gì nữa. Được rồi chứ gì. Phổ Phổ hừ một tiếng, quay đầu ra chỗ khác. Chu Triều Dương nói. Được rồi, đừng tức giận nữa. Việc tiếp theo của chúng ta là nghiêm túc lên kế hoạch một phương án cụ thể. Đinh Hạo nắm chặt tay, nói với vẻ hưng phấn. Phương án sao? Nghe ra có vẻ thật là kích thích, giống như là trong TV ấy. Chu Triều Dương nói với vẻ nghiêm túc. Đúng vậy, nhưng chúng ta không phải đang quay phim. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta không phải là trẻ con. Chúng ta phải lập kế hoạch giống như người lớn. Cần phải nghĩ ra cách không xảy ra sơ suất nào.